Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 76, Trắc Linh Căn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn phách bị thương có thể lớn có thể nhỏ, rất nhỏ bị thương, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn có thể khôi phục. Nếu là nghiêm trọng bị thương, liền cần khôi phục hồn phách bí pháp hoặc linh dược. Nếu là vội vã chạy về gia tộc đường thượng gặp được địch nhân, cần đấu pháp tiếp qua độ sử dụng thần nhận thức, mặc dù là vết thương nhẹ cũng biến thành bị thương nặng. Mà Vạn Ti chân nhân truyền thừa phân thân dưỡng hồn thuật không trọn vẹn, không được đầy đủ, đã không có chữa trị hồn phách công năng, dùng thực lực của hắn cũng rất khó làm đến có thể khôi phục hồn phách linh dược. Nếu là trọng thương, về sau đột phá cảnh giới hội càng khó, hơn nữa tuyệt đối không thể có thể mở ra tử phủ, càng đừng đề cập có thể trường sinh lâu xem. Trở lại Thanh Khê thôn trong nhà, phóng ra Đại Hắc. Đại Hắc lập tức trở về đến người gác cổng, cán nổi lên canh cổng bàn chức công tác. Hắn vừa về tới ra, cha mẹ sẽ tới hỏi han ân cần. Vương Dương thị chứng kiến nhi tử sắc mặt không dùng, quan tâm nói: "Nhị oa, ngươi sắc mặt sao thì cái này thể chênh lệch?" Hắn hồi đáp: "Tại Kính Thiết Sơn bên này chấp hành gia tộc nhiệm vụ, được bị thương, ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày là được rồi." Cha mẹ cũng thập phần lo lắng, nhưng là giúp đỡ không thượng bề bộn, chỉ có thể lo lắng suông. Trong nhà nhị đại ba cái đều là nhi tử, đời thứ ba trước mắt liền một cái Hùng hài tử. Không có khuê nữ, phụ thân cũng không có nạp thiếp, hậu viện một mực không. Hắn trực tiếp vào ở hậu viện, miễn cho có người quấy rầy. Chọn xong chỗ ở về sau, Vương Đạo Viễn đem cấy ghép trong không gian vài cọng hoa lan chứa vào chậu hoa ở bên trong, rời ra Linh Châu không gian. Hắn mỗi ngày chính là nằm ở giường thượng, bên giường bày biện mấy bồn hoa lan. Tuy là không có xác định cái này hoa lan có trực tiếp chữa trị hồn phách tác dụng, nhưng dù sao hương hoa có thể khôi phục cùng với tăng lên thần thức cũng là tác dụng tại hồn phách thượng, hơn nữa là chính diện tác dụng, xem như công năng gần. Mỗi ngày nghe hương hoa, nhiều ít cũng có thể khởi điểm tác dụng. Không biết là hồn phách thương thế xác thực không sâu, hay là hoa lan hương nổi lên tác dụng, đã qua 5-6 ngày, hồn phách thương thế cơ bản khỏi hẳn. Lúc này, hắn mới dám phóng xuất thần nhận thức dò xét chung quanh. Đã sớm nghe được trong thôn thập phần náo nhiệt, hiện tại thần thức đảo qua đi, mới phát hiện là ở cho trong thôn đầy 10 tuổi hài tử Trắc Linh Căn. Đến Trắc Linh Căn chính là ngũ ca Vương Đạo Tông. Vương Đạo Tông tư chất thường thường, chủ Linh Căn là mộc thuộc tính, đi là linh thực một đạo, luyện khí tầng 5 tu vi. Hắn đem hoa lan thu hồi Linh Châu không gian, đi ra hậu viện cùng cha mẹ đánh cho chiêu hô. Nhị lão thấy nhi tử khí sắc rất tốt, cũng liền phóng quyết tâm đến. Vương Đạo Viễn đi vào cửa thôn, chỉ thấy một quần người vây quanh một cái áo bào trắng thanh niên cầm lấy một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bạch khay ngọc. Mấy cái mười mấy tuổi hài tử khi hắn bên cạnh xếp hàng, chỉ thấy xếp hạng phía trước nhất một cái hài tử đưa tay phóng tại bạch khay ngọc thượng, thanh niên đem một cỗ linh lực đánh vào bạch khay ngọc thượng hơi chớp lên nhấp nháy hào quang, nhưng không có có thể biến hóa. Thanh niên lắc lắc đầu nói, đứa nhỏ này không có linh căn. Chỗ này hài tử cha mẹ ủ rũ địa mang theo hài tử đi ra, kế tiếp hài tử tiếp tục thượng trước Trắc Linh Căn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không thượng trước quấy rầy, cảnh tượng này hắn hay là lần thứ nhất thấy, dù sao hắn là 5 tuổi lúc trực tiếp bị thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp mang về Ngọc Tuyền Phong, Trắc Linh Căn cũng là mấy vị trưởng lão bí mật tiến hành. Rất nhanh, đến phiên người cuối cùng hài tử, là một cái nữ hài, Vương Đạo Tông đánh vào một cỗ linh lực bạch khay ngọc thượng hào quang lập lòe một hồi. Đột nhiên, bạch khay ngọc mặt thượng xuất hiện hắc bạch thanh ba cây cột sáng, phân biệt đại biểu thủy, kim, mộc ba loại thuộc tính linh căn, màu đen cột sáng cao nhất đạt tới 5 thốn điểm hơn. Vương Đạo Tông mặt lộ vẻ vui mừng nói, năm nay vận khí không tệ, đụng phải trong đó các loại hạt giống. Vương gia 50 năm một thế hệ, mà một đời tu sĩ bình thường chỉ có 20-30 cái, bình quân 2 năm tả hữu mới có thể ra một cái tu sĩ. Trong chuyện này còn có vượt qua 1/3 là gia tộc tu sĩ hậu đại, bình thường tộc nhân hậu đại xuất hiện tu sĩ xác suất rất thấp, có thể gặp được một cái cho dù vận khí tốt. Chỗ này nữ hài tử cha mẹ nắm tay của nàng, hướng Vương Đạo Tông dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Vương Đạo Tông vội vàng chặn lại nói, không cần như thế, đứa nhỏ này theo ta quay về gia tộc đã bái từ đường chính là ta muội muội, không cần đi này đại lễ. Đúng rồi, tiểu muội, về sau gọi ta ngũ ca. Tiểu cô nương nhút nhát e lệ địa hô. Ngũ ca, Vương Đạo Tông cười đáp ứng. Vương Đạo Viễn thấy hắn xong việc đã đi tới kêu lên. Ngũ ca, sao thể Trắc Linh Căn sống cũng đến phiên chúng ta cái này đồng lứa người làm. Vương Đạo Tông quay người thấy là hắn, cười nói. Là thất đệ a, mấy năm này gia tộc mới mở 2 nhà cửa hàng, nhân thủ khẩn trương, trước một thời gian ngắn, 7 vị thúc công lại bất hạnh gặp nạn, người thì càng không đủ dùng, ta đây chẳng phải bị phái ra. Đúng rồi thất đệ, ngươi sao thể ở chỗ này a? Vương Đạo Viễn đáp. Ta tiến vào gia tộc lúc trước chính là cái này thôn. mấy ngày hôm trước tại Kính Thiết Sơn bên này được bị thương, ở nơi này nuôi dưỡng vài ngày, cái này không bị thương vừa vặn, liền đụng phải Ngũ ca. Dứt lời, Vương Đạo Viễn đối vừa chắc ra linh căn tiểu cô nương nói. Tiểu muội gọi Thất ca. Tiểu cô nương ngoan ngoãn địa kêu một tiếng Thất ca. Nếu như kêu Thất ca, liền cho ngươi chút lễ gặp mặt. Hắn lấy ra một tờ nhất giai thượng phẩm thần hành phù. Đây là trốn chạy để khỏi chết linh phù, chờ ngươi tu hành nhập môn biết sử dụng. Đón lấy rồi hướng Vương Đạo Tông nói. Ngũ ca ta chỗ này còn có chút nhất giai hạ phẩm ngạc ngư thịt, có hứng thú ư? Vương Đạo Tông đương nhiên là có hứng thú, nhất giai yêu thú thịt ăn hết đối tu vi rất có ích lợi, vội vàng nói. Điều này có thể không có hứng thú ư? Vương Đạo Viễn mang theo Ngũ ca liền hướng trong nhà đi. Vương Đạo Tông quay người đối tiểu cô nương nói ra. Tiểu muội, nhiều hơn nữa bồi bồi cha mẹ, buổi chiều ta liền mang ngươi tiến gia tộc, 20 tuổi lúc trước cũng không thấy được cha mẹ. Hai người đi tới cửa, Vương Đạo Tông nhìn xem đại hắc nói. Thất đệ, nhà của ngươi đủ khí phái, dùng nhất giai hạ phẩm linh thú xem đại môn. Vương Đạo Viễn cười nói, ta trước một thời gian ngắn trở về, đại hắc vừa tấn cấp, cái này ngạc ngư chính là đại hắc tấn cấp thời điểm, nghĩ đến chiếm tiện nghi, bị ta bắt lấy. Lúc ấy nhị ca vừa vặn đi ngang qua, ngạc ngư thịt cho hắn một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào nội viện, Vương Phúc nhìn thấy nhi tử mang theo một vị tiên nhân đã đến, lập tức phân phó thê tử cùng con dâu chuẩn bị đồ ăn. Vương Đạo Viễn đem Vương Đạo Tông đưa đến đang đường, gọi tới Tam Oa, nói. Ngũ ca, đem chắc linh bàn cho ta mượn dùng một chút, ta đây đệ đệ 9 tuổi ta cho hắn chắc linh căn. Vương Đạo Tông hỏi, không đến 10 tuổi, có thể làm ư? Vương Đạo Viễn cười nói. Ta đây đệ đệ thể chất khác hẳn với thường nhân, nhất đốn ăn hết 5 cân linh cốc, ngươi cảm thấy thể chất hợp cách ư? Vương Đạo Tông kinh ngạc dị thường. Ta thiên, tiểu gia hòa này lượng cơm ăn đỉnh 5 cái tu sĩ, chỗ này thể chất có lẽ không có vấn đề. Dứt lời, hắn đem chắc linh bàn lấy ra chiếu vào quá trình rời đi một lần, đưa vào linh lực sau, rất nhanh chắc linh co lại phản ứng. Có hồng, thanh, bạch, hoàng 4 màu cột sáng sáng lên, còn chưa ổn định lại, hồng, thanh 2 màu cột sáng biến mất, chắc linh trong mâm, dâng lên một đạo 6 thốn rất cao lam sắc cột sáng thượng còn có tí lôi quang lập lòe. Vương Đạo Tông chấn kinh rồi. Đây là lôi linh căn a, Vương Đạo Viễn cũng nhất thời không có kịp phản ứng, dùng Tam Oa cái này lượng cơm ăn, tuyệt đối không phải người bình thường, có linh căn hắn sớm có đoán trước, chẳng qua là không nghĩ tới lại là tam đại dị linh căn một trong lôi linh căn. Người bình thường trong xuất hiện linh căn có thể nói là vạn trong không một, mà khác linh căn tu sĩ, tại tu sĩ bên trong nói là vạn trong không một có chút khoa trương, nhưng 1000 người tu sĩ cũng khó ra một cái dị linh căn. Hơn nữa, lôi thuộc tính thế nhưng 9 đại thuộc tính trong hoàn toàn xứng đáng lực sát thương đệ nhất, hơn nữa đối âm tà chi vật cực vì khắc chế. Lại thêm thượng Tam Oa thể chất đặc thù, nói không chừng có lôi hệ đặc thù thể chất. Tuy nói, đệ đệ lôi linh căn chỉ có 6 thốn nhiều, chỉ có thể coi là trung đẳng thiên thượng, nhưng thêm thượng đặc thù thể chất này thiên phú coi như là thượng các loại được rồi. Cách chương.